Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, thành lập thế lực. Canh, 4, Thiên Tinh Sơn Mạch, Tinh Vẫn Các Tử Kim Sư Vương rảnh rỗi nhàm chán ghé vào cửa đình viện trước. Đôi mắt hơi hơi mấp máy, nhàn nhạt khí huyết ba động ở tại trên thân tràn ngập. Hô hấp ở giữa đều là có nồng đậm khí huyết chi lực khuếch tán mà ra. Đình viện bên trong, Tiêu Huân Nhi an tĩnh ngồi dưới tàng cây, trong tay bưng lấy thư tịch, yên tĩnh nhìn lấy. Xa xa trên vách núi, một bóng người đứng tại trên đó, thần sắc phức tạp nhìn qua cái kia một người một sư tử. Bất quá hai tháng, cái này một người một sư thực lực thì lại có tăng lên. Đầu kia Tử Kim Sư Vương tu vi, Phong Tôn giả đã nhìn không thấu, mà Tiêu Huân Nhi thế mà sắp đột phá đến đấu tôn. Cái sau mới bất quá 16 tuổi nha, 16 tuổi đấu tôn, Phong Tôn giả đã không còn dám suy nghĩ, cuối cùng là từ chỗ nào chỗ tới yêu nghiệt nha, như thế kinh khủng tốc độ tăng lên, sợ không phải cắn thuốc gặm lên. Ông Tinh giới hơi hơi rung chuyển, trên bầu trời, một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện, Phong Tôn giả trong nháy mắt phi lên, quanh thân đấu khí phun trào, toàn bộ tinh thần đề phòng, như lâm đại địch, có thể xé rách tinh giới không gian, không khỏi là đại nhân vật, một bóng người từ đó đi ra, tóc dài màu bạc phiêu giật. Gương mặt tuấn tú phía trên treo ánh sáng mặt trời nụ cười sán lạn. Trong đôi mắt có ngân mang lấp lóe. Hô, rốt cục trở về, hít thở một cái tinh giới không khí thanh tân. Trần Tiểu Minh duỗi lưng một cái, sau lưng vết nứt không gian khép kín. Cách đó không xa lơ lửng trên không trung Phong Tôn giả thở dài một hơi. Thể nội đấu khí bình phục lại, nhìn qua trên không trung bóng người. Không biết vì sao, luôn cảm thấy đối phương có vẻ như lại mạnh mấy phần. Hiu, hiu, hai bóng người trong nháy mắt bay ra. Chính là phía dưới Tiêu Huân Nhi cùng Tử Kim Sư Vương. Giờ phút này mắt thấy Trần Tiểu Minh trở về. Tiêu Huân Nhi ánh mắt lộ ra vui mừng. Nhu thuận đi lên phía trước. Lão sư, ngươi trở về, cười khẽ đưa tay sờ sờ Tiêu Huân Nhi đầu. Có cái nhu thuận đồ đệ cũng là tốt, hơi hơi cảm thụ được cái sau cửu tinh đấu tông đỉnh phong tu vi. Nhẹ gật đầu, gần 2 tháng, tu vi tăng lên 2 cấp, ngược lại là tính toán chậm, không phải vậy bằng vào Trần Tiểu Minh cho phẩm chất riêng đan dược. Tuyệt đối có thể đột phá đấu tôn, lão sư, ta, nhìn qua Trần Tiểu Minh nhìn mình chằm chằm. Tiêu Huân Nhi có chút muốn nói lại thôi. Nàng cũng biết tu vi của nàng tăng lên chậm. Gần 2 tháng mới tăng lên 2 cấp. Hiện tại cũng không có đột phá đến đấu tôn. Không có việc gì. Ấn chính ngươi nghĩ đến là được. Tu vi sự tình. Hết thảy tuân theo chính mình bản tâm liền tốt. Nhẹ nhàng phất phất tay. Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Tu vi là rất chuyện riêng. Mỗi người muốn đi đường cũng không giống nhau. Hắn Trần Tiểu Minh đi con đường, không nhất định thì thích hợp Tiêu Huân Nhi. Chỉ là thân vì lão sư, Trần Tiểu Minh tự nhiên sẽ giúp Tiêu Huân Nhi chuẩn bị tốt tu luyện ngoại vật. Đến mức làm sao sử dụng, khi nào sử dụng, Trần Tiểu Minh thì mặc kệ. Mắt thấy Trần Tiểu Minh không có trách tự trách mình. Tiêu Huân Nhi khuôn mặt nhỏ vui vẻ. Nhu thuận nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua, một bên Tử Kim Sư Vương, giờ phút này ngược lại là hai mắt sáng lên nhìn qua Trần Tiểu Minh. Trong miệng ngụm nước đều chảy xuống, có ý tứ, vẻn vẹn nhìn một cái, Tử Kim Sư Vương tu vi liền bị Trần Tiểu Minh khám phá. Cửu tinh đấu tôn, cái này đại thời gian ra hỏa 2 tháng. Cứ thế mà theo tam tinh đấu tôn tu vi đột phá đến cửu tinh đấu tôn. Giờ phút này thể nội chẳng những đấu khí phù phiếm, khí huyết chi lực càng là không ngừng hướng về bên ngoài khuếch tán. biến mất trên không trung. Nghĩ đến chính mình để lại cho hắn đan dược, nếu như chậm rãi luyện hóa, đầy đủ cái sau đột phá đến bán thánh cấp bậc. Chỉ là nhìn hiện tại tình huống này, cái sau rõ ràng tại gần 2 tháng bên trong, toàn bộ đều ăn, ngươi cái tên này ngược lại là đủ lâu phí. Chính mình tân tân khổ khổ luyện chế đan dược, bị gia hỏa này thì tao đạp như vậy xong. Trần Tiểu Minh một trường vỗ tại Tử Kim Sư Vương trên lưng. Bành, một đoàn sáng chói hào quang màu bạc dung nhập vào Tử Kim Sư Vương thể nội. Tử Kim Sư Vương thân thể chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo sao băng đập vào trên mặt đất. Theo hố trong động bò lên, Tử Kim Sư Vương trong mắt nghi ngờ nhìn qua Trần Tiểu Minh. Còn chưa mở miệng thì cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, nguyên bản không có cách nào hấp thu chuyển hóa khí huyết chi lực. Giờ phút này không đang khuếch tán, mà chính là tồn trữ tại một vệt ánh sáng đoàn bên trong. Thử nghiệm điều động hấp thu, phát hiện không trở ngại chút nào, Tử Kim Sư Vương không khỏi lộ ra hàm hàm nụ cười. Nhìn qua cái sau bộ dáng như vậy, Trần Tiểu Minh ngược lại là cười, không khỏi lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn phía Phong Tôn giả. Đồ nhi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó nhu thuận lui xuống. Một đạo hào quang màu bạc bao phủ, đem không gian bốn phía phong khóa lại. Tiêu Huân Nhi không có ở tại chỗ dừng lại, mà chính là phi thân rơi vào đình viện bên trong. Không có ai biết hai người đến tột cùng nói chuyện cái gì. Chỉ là ngày thứ hai, Phong Tôn giả đem tinh vẫn các chủ vị trí giao cho Trần Tiểu Minh, mà chính mình trở thành phó các chủ. Đồng thời, tinh vẫn các chính là đổi tên biến thành Phong Hào Cung. Đối với cái tên này, Phong Tôn giả cùng Tiêu Huân Nhi bọn người là không hiểu. Không hiểu hắn bên trong ý tứ. Trần Tiểu Minh cũng là cười không nói, không có cho bọn hắn giải thích, dù sao giải thích bọn họ cũng không hiểu. Bật hách tất phong hào, duy treo bức trường tồn. Trong lúc nhất thời, cái này đột nhiên tới biến động, toàn bộ tinh vẫn các đều là sôi trào lên. Không ít người đưa ra nghi vấn thanh âm, nhưng bởi vì có Phong Tôn giả tại, dốc hết sức đem những thứ này đè ép xuống. Nhất là tại Trần Tiểu Minh triển lộ chính mình đấu thánh thực lực, cùng mình cửu tinh luyện đan sư thân phận về sau, mọi người mới dần dần lắng xuống. Dù sao, đấu khí đại lục, thực lực vi tôn, tinh vẫn các, không đúng, bây giờ gọi làm Phong Hào Cung, có một vị cường lực cung chủ, tự nhiên là kiện tất cả mọi người vui lòng tiếp nhận sự tình. Huống chi cửa cung chỉ là tên thay đổi một chút, thực tế người quản lý vẫn là Phong Tôn giả, những người còn lại viên hết thảy không có đổi động. Cái này chủ nếu là bởi vì Trần Tiểu Minh quá lười, nào có ở không đi quản lý cái này, đến mức để Tiêu Huân Nhi đi quản, Trần Tiểu Minh cũng không vui. Quản lý tông môn loại chuyện này, quá hao tâm tổn trí lực. Đồ đệ của mình vẫn là chuyên tâm tu luyện cho thỏa đáng. Cho nên, bỏ ra thời gian một tháng, đem Phong Tôn giả tu vi tăng lên tới ngũ tinh đấu tôn về sau, lại đem tông môn chuyện quản lý giao cho hắn. Dù sao cái sau thẳng am hiểu tông môn quản lý, mà Trần Tiểu Minh thì là nhân cơ hội bắt đầu đối tinh giới tiến hành mở rộng. Làm vì chính mình sáng tạo tông môn, vẻn vẹn một cái tinh giới lớn như vậy tiểu, thực sự không được nha. Không gian chi lực không ngừng hướng về ngoại giới mở rộng mà đi. Vì không phá hư tinh giới môi trường tự nhiên, Trần Tiểu Minh có thể tránh tinh giới thiên thạch khu vực, tại tinh giới bên ngoài lại lần nữa mở rộng không gian. Cho dù là Trần Tiểu Minh loại này treo bước, cũng là bận rộn thời gian nửa năm mới xem như triệt để hoàn thành tinh giới mở rộng công tác. Hư không bên trong, Trần Tiểu Minh tay phải vung lên, đem sau cùng một tòa núi xanh để xuống, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua dưới thân non xanh nước biếc mới không gian, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng. nửa năm công phu, rốt cục tại tinh giới trên cơ sở, làm lớn ra gấp trăm lần có thừa. Mặc dù so với cổ giới loại này, kém có chút xa, bất quá cũng là không tệ. Hô, trước như vậy đi, về sau khiến người khác tới làm đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.